Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trọng Tiêu, người đã giúp ta tới kiếm thứ hai trước đóc cửa sổ mở ra. Gió thổi qua làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Phía chân trời từng trận sấm rền. Mưa to, thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt tuấn mỹ mà tái nhợt kia không giống người thật. Hắn mở bừng mắt, đôi mắt màu nâu lãnh đạm không gợn sóng. Lại càng lạnh hơn so với đêm mưa. Lục Diễm rũ mắt nhìn mấy quả vải trong lòng bàn tay. Nhớ tới đêm đó Lâm Khê ở trọ. Lúc đi đặt ở trên bàn một lượng bạc. Nàng sẽ cho thù lao. Nhưng sẽ không nhiều. Bởi vì không nhiều. Ngược lại nhiều hơn vài phần vi diệu. Ví dụ như mấy quả vải. Không phải một quả thì cũng không phải là rất nhiều. Mấy quả ít ỏi như vậy ngược lại có vài phần tùy ý thân cận. Nhưng dược liệu Lâm Khê đưa tới gần đây thật ra đã giúp hắn rất nhiều. Trong đó không ít dược liệu quý hiếm và thưa thớt. Cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Huống chi trước mắt hắn còn không có tiền. Những dược liệu này rất có ích đối với thương thế của hắn. Hai ngày này, thương thế trên người hắn rất có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Khê hiếm khi hào phóng. Chẳng lẽ sợ mình đã chết? Nàng còn chưa quá môn tiện lợi mà quả phụ. Hai người đã sớm nói rõ. Nếu 3 năm sau không thích hợp thì một phách hai tán. Sau đó đường ai nấy đi. Đây là hợp tác có lợi cho lẫn nhau. Hắn cũng không phải là Lục Diễm chân chính. Nhưng đã bái thiên địa thì đó chính là vợ chồng. Lục Diễm không ngờ hắn lại có ngày thành thân. Trước kia còn từng chửi thầm. Lâm Khê là một người ở gái chưa chồng dám cùng nam tử một chỗ một thất. Ngày sau ai bị tướng mạo của nàng mê hoặc, cưới trở về chỉ sợ ra trạch không yên. Vòng đi vòng lại, người muốn cưới là chính hắn. Chỉ sợ ngày sau sẽ náo nhiệt. Mưa to dần tạnh, giọt nước trên nóc nhà rơi xuống nền đá xanh. Tí tách bắn lên gợn sóng. Lâm Khê biết rõ dược liệu này rất quý giá. Hoàng đế sẽ lung lạc lòng người. Khi ngài chinh chiến xa trường khó tránh khỏi bị thương. Hắn lục tục ban không ít dược liệu chữa thương. Lão nhân kia là cộng chủ trong thiên hạ. Cho dù dược liệu quý giá cỡ nào thì ở chỗ hắn cũng là tầm thường. Mấy năm nay tính khí của Nam Cảnh Thượng Bình. Cảm ơn trời đất, những dược này cũng không có tác dụng. Mỗi người của phủ quốc công trước mắt đều cường tráng như trâu. Sau khi trồng lên lê có thể tiếp sức cày 2 mẫu đất. Căn bản không cần phải làm như vậy. Dược liệu quý giá lưu thông ở thị trường rất kém. Người mua ít, hàng giả nhiều, bán không thượng giới. Lâm Khê sợ lãng phí. Ăn 2 lần dược thiện do phòng bếp nhỏ nấu. Đáng ghét, máu mũi chảy ra tại chỗ. Khiến cho Đạp Tuyết nhìn tới xem thường. Thân thể quá cường tráng không chịu bổ. Vậy thì chỉ có từ bỏ. Dược liệu để lâu sẽ cạn. Dược hiệu giảm đi cũng lãng phí. Dù sao thì không lâu sau, hoàng đế còn sẽ ban cho một đám dược liệu. Lâm Khê quả thực coi như thuận nước dong thuyền. Tất cả đóng gói cho Lục Diễm. Nếu khí huyết của Lục Diễm đủ tốt, đến lúc đó đại hôn trên mặt mình cũng sẽ sáng lên. Khách khứa tương lai khi chửi thầm nàng là tâm khiếu sắc mê. Mới 1-2 lần phải gả cho nhị phòng không tầm thường của Lục gia. Chờ tới sau này sẽ cảm thấy tình cảm có thể tha thứ. Chính mình cũng không thể phá vỡ vẻ đẹp của tân lang. Đừng nói là mê đảo đích nữ của phủ quốc công. Cho dù gương mặt này là xin cơm khất cái thì cũng chỉ đến mức 4 đồ ăn 1 canh. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng. Cả căn nhà trơn bóng như mới xây. Trời quang như tẩy, chính là một mặt trời rực rỡ hiếm thấy. Lương Cảnh An ngồi nghiêm chỉnh. Bưng chén trà hỏi, thật sự muốn tới sao? Lâm Khê hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngày gì mà ngươi lại trở về Nam Cảnh? Khoảng 10 ngày sau, Lâm Khê gật đầu. Vậy thì phải đơn giản hơn. Hôm nay đính hôn, sau 10 ngày thành hôn. Sau khi uống rượu mừng xong sẽ đi. Trên trán Lương Cảnh An nổi gân xanh. Đặt chung trà lên trên bàn. Cái gì? Thành hôn nhanh như vậy à, ta đây là bận tâm cảm thụ của ngươi. Ngài muốn uống xong trà con rể rồi đi. Giọng nói dừng lại, Lâm Khê lại nói. Ngươi yên tâm, có đạp tiết thu xếp trước sau. Tuy thời gian có chút đuổi, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lương Cảnh An nhìn về phía Đạp Tuyết. Ta làm tiểu thư cho ngươi dạy. Ngươi chính là như vậy. Làm nàng càng có cậy vô khủng phải không? Đạp Tuyết rũ mí mắt xuống. Tránh đi người đối diện. Đừng nói là 10 ngày. Nàng 8 ngày cũng có thể. Lương Cảnh An. Hừ, ta thấy các ngươi điên rồi. Chú bớt giận. Ta sốt ruột thành hôn cũng là vì ngươi. Chú ngươi độc thân một mình nhiều năm như vậy. Nói vậy, ông ngoại bà ngoại ta, mẹ ta trên trời có linh thiêng đều sẽ lo lắng cho ngươi. Hiện nay ta thành hôn sớm ngày, bọn họ cũng coi như là an ủi. Lương Cảnh An, Lâm Khê thành khẩn nói, cho dù là không thành hôn thì ngài cũng phải có con trai. Cho dù là một nữ nhi cũng tốt, không đến mức để Lương gia chúng ta cản phía sau. Có con trai, lên làm hoàng đế sẽ không sợ già rồi đàn áp không được quần thần. Nữ nhi cũng được, dù sao thì cũng mạnh hơn nàng. Điểm mấu chốt là người ở địa ngục. Vị trí địa vị cao quá hấp dẫn. Nàng quá yêu tiền tài. Sợ biến thành bộ dáng chán ghét của huynh trưởng và người bên cạnh. Nhưng mà có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không rơi vào địa ngục. Huynh trưởng nhất định sẽ lôi kéo nàng. Đạp Tiết ho khan một tiếng. Tiểu thư nói rất có đạo lý. Nếu như mình không thành hôn thì chẳng phải sẽ không được người khác thành hôn sao? Lương Cảnh An, đầu đều lớn rồi, bây giờ đã hiểu rõ. Vì sao Đạp Tuyết lại nói nàng là kiếp nạn trong mệnh của những vị thần kia? Là ai dạy ngươi nói như vậy? Nhưng ngược lại thúc giục ta mau thành hôn sinh con. Lâm Khê vẻ mặt thản nhiên. Ta thông minh như vậy. Tự mình suy nghĩ đi. So với tranh luận không thôi thì không bằng chủ động tấn công. Lương Cảnh An hít sâu một hơi. Đạp Tuyết nói không sai. Ta đang coi thường ngươi. Trong lòng Lâm Khê hừ nhẹ một tiếng. Đạp Tuyết còn không biết xấu hổ cáo trạng ta à, hừ. Nàng tỉnh lại chính mình đi. Ra cửa vĩnh viễn đứng ở phía sau. Còn vài lần che mặt lại. Nói không muốn cướp ánh sáng của đại tiểu thư. Ở bên ngoài gần như không mở miệng, thờ phụng điệu thấp mới có thể thuận tiện làm việc. Nói như vậy không cần giống như quan quyến quản sự ở kinh thành. Mỗi người đều biết lợi hại, một người không văn thuận tiện làm việc, muộn một tiếng đã làm xong đại sự. Cái gì mà ngự sử đại phu nuôi ngựa, cái gì mà thế tử của Vĩnh Ninh hầu phủ không thể sinh. Nhưng vợ của hắn vẫn mang thai, cả nhà ngoại trừ thế tử ra thì đều rất vui vẻ. Những thứ này đều là bí văn mà Đạp Tuyết vơ vét được khi làm khách. Lâm Khê thật ra không quá muốn nghe. Là Đạp Tuyết quá phản nghịch. Nhất định phải nói. Dù sao thì tin tức mà nàng trăm cay ngàn đắng nhận được cũng không ai chia sẻ. Sắp nghẹn hỏng rồi. Nghe xong quá nhiều chuyện lạ. Không đi tìm người giao lưu là rất khó chịu. Lâm Khê đi nói với Thái Hậu một ít. Những mệnh phụ khác của quan quyến đều liều mạng biểu hiện bản thân ở chỗ Thái Hậu. Lâm Khê căn bản không giả bộ. Quả thực không cần quá thả lỏng. Bởi vì biết chơi không bằng đầu óc. Dứt khoát đầu óc trống trơn làm chính mình chân thật nhất. Thái Hậu nghe xong cũng tương đối chấn động. Mỗi lần kích động, nửa tháng đều gõ trống. Bây giờ tưởng nàng tới. Lại không dám để nàng thường xuyên tới. Lâm Khê rất có phê bình. Nhưng nàng không nói, nói sẽ không thiếu thịt. Đạp Tuyết là đầu óc thứ hai của nàng. Nếu không thật sự sẽ rất khó chịu. Lương Cảnh An nhìn khắp nơi. Cuối cùng cũng lên án với Đan Võ ở bên cạnh. Người nói xem người này giống như con lừa. Quật lừa, không giống. Giọng nói dừng lại, Đan Võ lại nói. Giống như cá trạch, mỗi lần đều có thể bay nhanh trốn đi. Còn có thể quấy đục nước. Lương Cảnh An. Lâm Khê, người không muốn nói chuyện thì có thể không nói. Không sợ ngày nào đó bị người khác độc ách sao? Đan Võ, ta nói ít, độc ách không quan trọng. Ta còn có thể viết chữ. Lâm Khê, cảm ơn ngươi đã có lòng tốt. Nhưng xin ngươi đừng có lòng tốt như vậy. Lương Cảnh An vừa mới đến kinh thành. Không bao lâu, Chu Đế trong Hoàng Cung đã nhận được tin tức. Hắn bình lui những người khác. Toàn tâm toàn ý chờ anh quốc công tiến cung. Quân thần hảo hảo tự trọng. trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, quốc công gia cố ý đuổi tới sinh nhật hôm nay của hắn. Bọn hắn thật sự là đối với thiên cổ thánh quân và nhan thần. Không ngờ chờ đến buổi tối, chìa khóa ở cửa cung, Lương Cảnh An còn chưa xuất hiện, chỉ là sai người trở về nói trong nhà có việc xử lý. Chu đế không quá cao hứng, Lương Cảnh An từ trước đến giờ cũng không phải như vậy. Có điều hắn cũng không dám nói cái gì. Chuyện lớn như vậy còn có thể so với việc tiến cung diện thánh sao? Hắn không muốn hôm nay lâm triều. Lương Cảnh An cũng xin nghỉ không tới. Hôm nay Lục gia tới phủ quốc công cầu hôn. Lương Cảnh An đương nhiên không rảnh phân thân tới thượng triều. Ánh mắt Chu đế quét một vòng. Giống như tùy ý hỏi. Công dân Anh quốc dùng cái gì không ở, là người báo bệnh. Khởi bẩm bệ hạ, là giả, ngự sử của đô sát viện tiến lên một bước. Hôm nay, thị lang hộ bộ cũng không tới. Nghe nói là cháu trai của đại hắn đi quốc công phủ cầu hôn rồi. Thật là buồn cười, thực quân bổng lộc, vì chút chuyện này mà xin nghỉ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Một đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Chu đế, cái gì? Ngự sử của đô sát viện. Buồn cười, thực quân bổng lộc vì chút chuyện này mà xin nghỉ. Chu đế, một câu nói, hộ bộ thị lang cũng xin nghỉ không tới. Nghe nói là giúp cháu trai của hắn đi quốc công phủ cầu hôn. Chu đế hít một hơi thật sâu. Ta biết rồi, thái tử đứng ở hàng đầu triều thần. Quay đầu lại nhìn lục hoàng đệ của hắn. Vẻ mặt Thẩm Trọng Tiêu khó coi. Trong nháy mắt trên mặt hắn đã mất hết huyết sắc. Chu đế vội vàng tan lâm triều, gọi Tín Vương vào ngự thư phòng. Người biết chuyện này à? Tín Vương lắc đầu, nhi thần không biết. Chu đế, trước mắt ta không tiện ra khỏi cung. Người giúp ta đi phủ quốc công xem thử. Nếu như Lương Cảnh An khăng khăng gả con gái thì ngươi hành sự theo hoàn cảnh, không cần đắc tội người khác. Nhi thần lạnh lùng chỉ. Lương Cảnh An đánh giá người trước mắt, một khuôn mặt vô cùng diễm lệ, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Cũng may giữa lông mày quanh quẩn quyển sách này, ngược lại cũng ôn hòa như ngọc, khóe miệng cười nhạt như núi xa, cả người thoạt nhìn đã trầm ổn mà thư hoãn. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng dưới sự đánh giá của hắn lại rất hào phóng tự nhiên. Đã nhát gan khiếp cũng không nóng nảy. Điểm này thật ra rất khó có được. Thiếu niên đã hoàn toàn so sánh việc hắn cầu hôn thị lang hộ bộ. Cho dù trước đó có dự định, nhưng không thể không nói. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với người khác không tệ. Lâm Khê cũng rất bội phục. Gia hỏa này biết trang đáng thương ở chỗ của cữu phụ không thể thực hiện được. Còn về phong cách thay đổi nhân vật, quả nhiên là đứng đầu bảng xếp hạng của Nam Khúc. Nhưng quen biết nhiều ngày như vậy, hôm nay khí sắc của Lục Diễm là tốt nhất. Người càng cường tráng thì càng đẹp. Lục Văn Viễn vô cùng xấu hổ. Ngày đó còn bởi vì tham tấu Anh quốc công mà bị bệ hạ phạt một quý bổng lộc. Trước mắt lại muốn đại Lục Diễm của hắn tới cầu hôn. Đây là chuyện thái tử công đạo hắn. Vì bán đứng mặt mũi của phủ quốc công, hắn đâu thèm quan tâm sống chết của hắn. Hắn căn bản không thể từ chối. Bây giờ ngồi ở đây nếu như mang theo thứ gì đó, quả thực sống không bằng chết. Ai, thật biết tra tấn người khác. Chuyện này cũng không khác gì đi thiên lao bị thẩm vấn. Bây giờ nhiều người như vậy, hắn khó chịu nhất quả thực là gia hình giống nhau. Lương Cảnh An thấy chân đối phương vẫn luôn run, thầm nghĩ ta cũng sẽ không bắt ngươi làm gì. Sao lại sợ thành như vậy? Hắn đại phát từ bi. Sau khi khách sáo vài câu, liền nói là có việc thì có thể đi trước. Thấy người cầu hôn như vậy, cũng không thể lên mặt bàn, cũng không ứng thừa hôn nhân này. Lục Văn Viễn sợ tới mức chết khiếp, nói qua loa vài câu đã chạy như sấm chớp. Hắn đi không bao lâu, lại có nô bộc thông báo, nói là Tín Vương tới. Hắn tới làm gì? Lâm Khê nhíu mày, nói với Đan Võ bên cạnh, đi. Lấy chi hành kiếm của ta tới đây. Ta vốn đang vui vẻ, hắn dám tới làm mất hứng. Hắn quay đầu lại nói, người yên tâm, chuyện ta và Lục công tử đính hôn sau này sẽ nói. Không vội vàng nhất thời, người chậm rãi suy nghĩ. Để ta tới thứ hai kiếm Thẩm Trọng Tiêu trước. Cách chương.